Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 301, vợ chồng ân ái. 1. Góc truyện audio.com, editor, may, chỉ là cho dù là như vậy, bà cũng lười đến ứng phó cho nên mới gọi hai người Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh lại đây, cứu cấp. Từ từ câm chào hỏi với anh, Lãnh Tư Thành, ừ. Một tiếng, tay duỗi ra, lập tức ôm lấy vòng eo Cố Thanh Thanh, còn cố ý đến gần cô, cười nói ở bên tai cô, đã lâu không gặp rồi đi. Tử Câm, Chi Ninh, không lâu lúc trước bọn họ vừa đính hôn. Tuy rằng Cố Thanh Thanh có chút kinh ngạc nhưng thực mau khôi phục bình thường. Bình tĩnh gật gật đầu với bọn họ coi như là chào hỏi. Tuy rằng biểu tình Lãnh Tư Thành đạm mạc vẫn luôn dùng dư quang khóe mắt chú ý động tác Cố Thanh Thanh, nhìn thấy cô bình tĩnh đoan trang, khóe môi hơi hơi một câu, đây là chị dâu của các người. Tử Câm mới mặc kệ Cố Thanh Thanh, nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái. Ngược lại Nhiếp Chi Ninh, nghe được hai chữ chị dâu, biểu tình hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó chậm rãi cúi đầu. Bọn họ không gọi, Lãnh Tư Thành vẫn luôn ôm eo Cố Thanh Thanh đứng ở cửa, cũng không động thân. Lãnh Tư Thành không động, Cố Thanh Thanh cũng không dám động, đối diện, Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh vẫn luôn cứng đờ, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không nhúc nhích một bước. Một lúc sau, ngược lại Từ Trọng Tục trong nhà mở miệng, Tư Thành, sao không tiến vào đi? Trong cửa cha mẹ nhà họ Nhiếp còn có Từ Bá Tiên cũng cười, không đúng lúc hôm nay Từ Bội bởi vì công việc còn chưa có trở về, nhưng mà con bé cũng nhờ chúng ta mang đến chúc phúc và lễ vật. Cố Thanh Thanh vừa nhìn vào trong, chỗ huyền quan nhà cũ bày biện rất nhiều lễ vật không cần mở ra chỉ nhìn giấy gói quà tặng bên ngoài. Liền biết là đồ vật thật quý trọng, Từ Bá Tiên cố ý nhắc tới Từ Bội chỉ sợ bọn họ cũng là cảm thấy. Lãnh phu nhân như mình chỉ là một vật lâm thời. Thay thế chờ Từ Bội. Bạn gái môn đăng hộ đối chính quy này về nước cô phải thoái vị nhường chỗ. Lãnh Tư Thành thấy được Cố Thanh Thanh hơi rũ trong mắt hất cầm lên, vẻ mặt bình tĩnh tuyên bố Tử Câm cùng Chi Ninh xuất ngoại đi học 3 năm, ngược lại đều quên truyền thống tốt đẹp trong nước chúng ta. Thanh Thanh là vợ của tôi, là chị dâu của bọn họ. Hai người bọn họ tới, Thanh Thanh đã gật đầu chào hỏi bảo họ. Mà Tử Câm và Chi Ninh nhìn thấy chị dâu đến chào hỏi cũng không chào một tiếng. Này còn là tới nhà của chúng tôi làm khách, nếu chúng tôi đi bái phỏng, còn không phải để chúng tôi ở trong sân không thể vào cửa ư, cách trương.